Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chế ngự hấp dẫn. Có lẽ là theo mới gặp gỡ khởi tiết mục vẫn nhiều lần mà tại biểu hiện, có thể giúp ngươi đám bọn họ. Tông môn phát triển, ý tứ, hay hoặc giả là một mực biểu hiện được hào phóng tự tin. Có đầy đủ sức cuốn hút, Nhạc Tiểu Thiền cũng không có nghi vấn đây là khoác lác. Ngược lại rất là chờ mong mà cầm chiếc đũa đâm đâm tay của hắn. Nói nghe một chút, Mộng Lam có chút cúi đầu, thần sắc có điểm quái dị. Nói thật nàng đến bây giờ đều sờ không rõ tiết mục lai lịch. Coi như là tông chủ thân thích, thiếu tông chủ cũng không nên đối với hắn là như thế này tùy ý ở chung thái độ a hát. Phòng trừng chính mình trước kia thông đồng hình như là tìm đường chết. Có phải là có chút cùng thiếu tông chủ đoạt nam nhân hiểm nghi ấy nhỉ? Đầu tiên ta muốn minh xác vài món sự tình. Tiết mục duỗi ra chỉ một ngón tay. Thứ nhất, kinh sư thanh lâu hình thức có phải là đều không sai biệt lắm? Chính là sắc nghệ kỳ nhân. Không có mặt khác nhiều kiểu rồi. Mộng Lam đáp, đều không sai biệt lắm. Đương nhiên cũng có bán nghệ không bán thân mánh lới. Sớm muộn gì cũng là hội sơ lung. Tiết mục gật gật đầu. Thứ hai, các người sợ không sợ đắc tội chính đạo? Mộng Lam giật mình, như thế nào kéo tới tội chính đạo lên rồi? Người cùng với nhà khác cạnh tranh, cái kia đắc tội không phải đồng đạo sao? Không đợi nàng đáp lại, Nhạc Tiểu Thiền đào trước nhảy dựng lên. Chúng ta là ai? Làm sao có thể sợ đến tội đám kia ngụy quân tử? Chỉ hận bọn hắn bị chết không đủ nhanh được chứ. Hơn nữa, tựu không coi là tội. Bọn hắn còn không phải như vậy tìm phiền toái. Phía Nam mới vừa vặn đã làm một hồi đâu rồi. Còn trông cậy vào hòa khí sinh tài. Cái kia tốt, tiết mục để sát vào Nhạc Tiểu Thiền bên người. Vẫy vẫy tay, Nhạc Tiểu Thiền vô ý thức mà gom góp qua cái đầu nhỏ. Tiết mục đưa lỗ tai đi qua. Muốn nói chuyện, nam nhân khí tức theo chỗ không có mà để sát vào tiểu nha đầu lỗ tai nhỏ. Nhạc Tiểu Thiền chợt phát hiện giống như có cái gì dòng điện tại trên thân thể răng rắc mà tán loạn. Tim đập như trống trong ngực trở nên thật nhanh. Một cổ nhiệt lực không biết từ chỗ nào phát ra. Thoáng một tí tựu cháy sạch gò má nóng hổi. Cái kia óng ánh sáng long lanh tiểu vành tai. Ngay tại tiết mục mí mắt dưới bắt đầu biến sắc, trực tiếp trở nên phấn phấn, sau đó lan tràn đến trên mặt, lại lan tràn đến cái cổ. Tiết mục cũng thấy sững sờ một chút, vô ý thức nuốt nhổ nước miếng, thiệt tình nhìn không ra, nhà đầu kia như vậy chim non a hát, trách không được trước kia nàng đối với hiểu lầm của mình rất không cao hứng. Đây là thật chim non a hát. Cái kia phấn nộn vành tay giờ khắc này phảng phất tản ra vô tận hấp dẫn. Tươi mới phi thường đáng yêu. Tiết mục trong lòng dâng lên một hồi phi thường muốn thân thoáng một tí khát vọng. Nhưng lý trí lại biết rõ cái này qua biến thái. Nhà đầu kia mới 13 tuổi a hát. Như thế nào cũng không nên đối với loại này chưa đủ lông đủ cánh nha đầu khởi ý niệm trong đầu a hát. Chỉ có thể nói thiếu nữ tự nhiên ngượng ngùng mỹ cảm. So cái gì mỹ công đều động lòng người. Giữa hai người phảng phất không khí bất động. Một bên Mộng Lam chống cằm thấy phi thường thú vị. Các nàng cái này nhất tông cũng không giảng hợp Hoan Tông cái kia một bộ thái bổ học thuyết. Các nàng kỳ thật đối với tình vẫn có chỗ chờ mong. Nhưng ma môn cuối cùng là ma môn. Lợi dụng nữ tính trời sinh yêu thế mê hoặc đắc nam nhân thần hồn điên đảo loại sự tình này đó là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Vốn là thiếu tông chủ được vinh dự trong tông môn trăm năm nhất ngộ thiên tài, vốn nên là đợi cho đậu khấu chi năm đi ra ngoài trên giang hồ mị hoặc chúng sinh khuynh đảo thiên hạ mới đúng. Thật không nghĩ đến, không đợi ra giang hồ đâu rồi. Trước hết tại trẻ trung giai đoạn bị nam nhân cho xấu hổ thành như vậy. Không biết tông chủ nếu như nhìn thấy có thể hay không thổ huyết. Làm như gặp được Mộng Lam thú vị thần sắc, Nhạc Tiểu Thiền có chút bối rối mà ngồi trở về, giận dữ trừng mắt Tiết Mục, có dám thì phóng, sách lược của ngươi cũng muốn sư tỷ cùng một chỗ áp dụng. Cắn cái gì lỗ tai, là không phải cố ý đùa giỡn bổn cô nương. Ngươi rời đi rồi, Tiết Mục ngược lại nhẹ than một hơi, ta đối với lông vàng tiểu nha đầu không có hứng thú. Nhạc Tiểu Thiền trợn mắt nhìn, ngươi, Tiết Mục nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, quên hỏi các ngươi, chính đạo tất cả đại tông môn có chế ngự sao? Ếch, thì ra là tông môn thống nhất phục sức. Nhạc Tiểu Thiền biết rõ hắn tại nói sang chuyện khác, cũng không khỏi không ăn được cái này chuyển gì. Tức giận nói, đại bộ phận có, làm gì vậy? Cái kia biện pháp đã tới rồi. Tiết Mục cũng không ra vẻ thần bí rồi, nhanh chóng nói, các ngươi có thể cho các cô nương đổi bộ cách ăn mặc. Nói thí dụ như, đổi một thân đạo bào, tự đối với khách nhân tự xưng là xuất từ cái nào đại tông môn tu hành nữ quan. Hoặc là hiệp trang bội kiếm, làm trong trẻo nhưng lạnh lùng lăng lệ ác liệt giang hồ hiệp nữ bộ dáng. Cũng tự xưng là cái nào chính đạo kiếm môn xuất thân. Mấu chốt muốn diễn xuất cảm giác. Nhạc Tiểu Thiền vốn đang lòng tràn đầy phẫn uất ngượng ngùng, tan ra cùng một chỗ, tim đập như trống trong ngực đến bây giờ đều không bằng phẳng xuống. Nhưng theo lời nói một câu tiến vào trong lỗ tai. Điểm này tiểu cô nương xấu hổ tim đập như trống trong ngực cảm giác sớm phi lên chín tầng mây đi. Mắt to càng ngày càng sáng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần nổi lên cực độ hưng phấn quang mang. Mộng Lam con mắt cũng sáng. Cùng Nhạc Tiểu Thiền liếc nhau. Đồng thời đứng dậy, ít dùng cân nhắc. Các nàng chỉ biết chiêu này hữu hiệu. Phi thường hữu hiệu. Những kia đại tông môn cao cao tại thượng. Ngày bình thường chính mắt cũng không nhìn người bình thường liếc. Bình thường giang hồ khách ai có cơ hội cùng các nàng đáp câu nói phỏng chừng đều có thể hạnh phúc. 2-3 ngày, cái này nhân vật sắm vai tuyệt đối có thể thỏa mãn vô số người nội tâm khát vọng. Chạy theo như vịt, lừa gạt bất quá người không có sao. Mọi người muốn chẳng qua là cái loại này khinh nhờn nữ thần cảm giác mà thôi. Mộng Lam cơ hồ có thể đoán được Bách Hoa Uyển khách đông tràng diện. Căn bản không có lo lắng, chiêu này phi thường tà môn phi thường ma tính, lại có thể kiếm tiền lại có thể cách ứng chính đạo tông môn. Quả thực quá đối với các nàng những này yêu nữ khẩu vị. Nhìn Nhạc Tiểu Thiền cho đã mắt sáng lên bộ dạng sẽ biết. Nói không chừng cái đầu nhỏ ở phía trong suy một ra ba còn không biết suy nghĩ những thứ gì càng. Quá phận đây này. Hơn nữa loại này chiêu số nhà khác còn học không được. Bình thường bối cảnh là tuyệt đối không dám đắc tội vấn kiếm tông huyền thiên tông loại này siêu. Cấp tông môn, nhưng các nàng là ai a hát, vốn chính là cùng chính đạo đối nghịch được không? Có thể tức giận đến bọn hắn đi tìm chết đi tốt nhất rồi. Thì ra là cùng thuộc ma đạo hàng loạt hợp hoan tông dám học chiêu này. Bị học được cũng không sao cả. Càng có thể cùng một chỗ chia sẻ chính đạo trả thù áp lực. Hơn nữa nói không chừng đến lúc đó hợp hoan tông sinh ý còn càng tốt một chút. Tinh Nguyệt Tông phản mà không phải chim đầu đàn. Đây là vì nàng đám bọn họ lượng thân làm theo yêu cầu kỳ chiêu. Không vốn vạn lời nhất cử rất hiếm có. Thấy hiệu quả còn nhanh chóng. Mộng Lam bội phục đắc thiếu chút nữa quỳ. Đây là như thế nào nghĩ ra được? Hảo hảo tốt, Nhạc Tiểu Thiền cực kỳ hưng phấn mà đi dạo, tản bộ, vấn kiếm tông tạo hình cực kỳ có phạm nhi, áo choàng như tuyết thân như lợi kiếm. Ha ha ha, nghe nói Mộ Kiếm Ly đang tại ngàn dặm bái kiếm, bị nàng biết rõ cái này cách ăn mặc bị khách nhân kéo có thể hay không tươi sống tức chết tại khổ. Hạnh trên đường. Còn có huyền thiên tông thối đạo cô ha ha ha đạo bào còn rất có công nhận độ. Ta lập tức tổ chức người đi săn bắn những này con mắt sinh trưởng ở trên trán ngụy quân tử. Bới ra mấy bộ y phục đến sử dụng. xem Nhạc Tiểu Thiền rõ ràng hưng phấn quá độ bộ dáng. Mộng Lam cẩn thận nhắc nhở câu, việc này hay là muốn lại để cho tông chủ biết rõ cho thỏa đáng. Dù sao rất có thể sẽ chọc cho đến đại trả thù. Nhạc Tiểu Thiền khoát khoát tay, sư phụ nghe xong chỉ biết khoa trương. Ta đây tự đi cùng sư phụ nói xong ngay đi đại môn tâm tình cũng không có. Phi đồng dạng mà xuyên cửa sổ ra, đạp tại trên bệ cửa sổ trong nháy mắt, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, giống như cười mà không phải cười mà quay đầu nói, thực đối với nữ nhân Thùy Tai Tử cảm thấy hứng thú. Ngươi có thể thân sư tỷ, không phải thông đồng qua sao? Vứt xuống dưới cái này không biết là ghen hãy tìm phiền toái một câu. Thân ảnh nhoáng một cái không thấy. Tiết Mục cùng Mộng Lam nhìn lẫn nhau, cùng một chỗ lâm vào xấu hổ. Giảng đạo lý Mộng Lam niên kỷ tư thái mới càng phù hợp Tiết Mục khẩu vị. Nếu không thời gian địa điểm toàn bộ không đúng, Tiết Mục đảo là phi thường nguyện ý cùng nàng phát triển một đoạn không thể miêu tả câu chuyện. Nhưng lúc này hào khí đã sớm không đúng vị rồi. Đừng nói lại tục tiền duyên. Chính là một mình lời nói đều xấu hổ đắc không được. Qua rồi thật lâu, có lẽ hay là Mộng Lam trước phục hồi tinh thần lại. Nâng chén kính Tiết Mục thoáng một tí. Cảm tạ công tử diệu kế. Tiết Mục cố gắng đem tư duy theo nam nữ chuyện hư hỏng thượng giật ra. Nhấp nhẹ lấy rượu, trầm ngâm nói, thanh lâu cuối cùng không phải kế lâu dài. Kỳ thật các ngươi hoàn toàn có thể có những thứ khác phát triển. Mộng Lam lắc đầu, công tử hẳn là không biết. Tại 10 năm trước chúng ta ngay bên ngoài sản nghiệp đều không có. Suốt ngày tại các loại áp chế chung trốn đông trốn tây. Là tông chủ kỳ tài ngút trời. Dùng năm đó tuổi trẻ xinh xinh đột phá thiên nhân thời hạn. Uy hiếp hắc bạch hai nhà. Mới cho mọi người sống yên phận phát triển lớn mạnh cơ hội. Mọi người cũng không phải hội kinh doanh. Thanh lâu xem như phát huy chỗ dài. Làm cái khác bọn chúng ta đây cũng không biết có thể làm cái gì. Tiết Mục thản nhiên nói. Trong mắt của ta quả thực quá mức đơn giản. Chỉ tiếc thanh âm dần dần thấp xuống dưới. Chỉ tiếc mình không phải là chính thức Tiết Thanh Thu thân thích. Làm sao có thể toàn bộ nghe chính mình hay sao? Cùng lúc đó, ở phía xa lục phiến môn Tiết Thanh Thu bị đồ đệ hô lên. Vừa nghe là loại này chuyện hư hỏng, Tiết Thanh Thu chính tức giận, lại vừa nghe, có chút giở khóc giở cười. Chủ ý này thực tổn hại, Tiết Mục cho ngươi ra hay sao? Đúng vậy a đúng a. Ha ha. Như vậy xem ra cái kia Tiết Mục coi như có chút bản lĩnh thật sự. Không uổng công chúng ta cứu hắn một hồi. Đi làm đi, chính đạo tiếng huyên náo. Vi sư chịu trách nhiệm. Quả nhiên yêu khí ma tính nhất mạch tương thừa. Nhạc Tiểu Thiền nói không sai. Sư phụ nghe xong chỉ biết khoa trương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.